không được nói chuyện với tôi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm bạn cùng phòng với nhau bao nhiêu ngày nay, Vu Xanh thực ra đã gần như có thể phân biệt được khi nào Cận Lâm Côn thật sự muốn quan tâm người khác, nhưng cậu vẫn không hiểu nổi. Người này làm sao có thể làm một việc chu đáo lại vừa hiền từ vừa đáng ghét như vậy. Cậu thậm chí còn cảm thấy như mình nhìn thấy một vòng hào quang tình cha ấm áp mơ hồ trên đỉnh đầu Cận Lâm Côn. Sau khi giơ chân đá người về lại ghế, không nhẹ không nặng, qua lớp chăn, Vu Xanh mới nhận ra vòng hào quang đó có lẽ là do ánh đèn bàn phía sau đầu hắn chiếu vào. Cận Lâm Côn rất chú trọng lễ nghĩa, không chỉ giúp cậu điền bảng biểu, mà còn rất nhanh chóng lật tờ giấy chưa kịp xem kỹ của mình pha, dùng vở bài tập làm bệ, chép số điện thoại của Vu Xanh vào mục liên lạc khẩn cấp của mình. Bên cạnh giường không có bàn, Vu Xanh nằm trở lại, Cận Lâm Côn nằm nghiêng cạnh gối của Vu Xanh, liếc mắt nhìn điện thoại, chép số điện thoại đã lưu vào giấy. Vu Xanh nhắm mắt lại, Cận Lâm Côn viết chữ không nhanh, ngòi bút lướt qua giấy, phát ra tiếng sột soạt rõ ràng. Được rồi, Cận Lâm Côn rất hài lòng với thao tác này, cây bút trong tay hắn xoay một vòng chậm rãi, đặc biệt nhắc nhở trước. Nếu không tìm thấy tôi, thì đến quán nét sau bức tường kia. Vu Xanh không nghĩ mình có trường hợp nào cần tìm hắn, dịch người vào trong, nheo mắt nhìn tờ giấy. Ánh đèn chiếu từ phía sau Cận Lâm Côn, hơi chói mắt, tên và số điện thoại của hai người họ được điền vào ô trống của nhau. Bảng biểu nhỏ bé được lấp đầy, khá tốt. Vu Xanh ngáp một cái, kéo chăn lên cao. Cậu có bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó cả hai chúng ta đều không dậy nổi, họ có khả năng phải tìm cả hai chúng ta cùng lúc không? Cận Lâm Côn, vòng lặp vô giải được giải quyết bằng cách Cận Lâm Côn khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ không dậy nổi. Thấy Vu Xanh thực sự đã buồn ngủ, Cận Lâm Côn kẹp hai tờ bảng biểu vào vở bài tập, xách ghế trở về bàn học của mình, tiện tay tắt đèn ở phía này. Ánh sáng mở đi, trong phòng lại vang lên tiếng động nhỏ nhẹ. Vu Xanh nằm trên giường, không hiểu sao, những suy nghĩ hỗn loạn ban đầu đột nhiên được sắp xếp ngăn nắp lại. Nhiều hình ảnh nhạt dần, chỉ còn lại những ánh sáng mơ hồ, giống như màu vàng ấm áp. Vu Xanh chôn mặt vào gối, nhắm mắt lại. Lần này cậu ngủ rất nhanh, bảng thông tin cơ bản đó được thu lại sau 3 ngày. Giống như Cận Lâm Côn đã nói, loại bảng thông tin này thực sự rất ít người xem. Nộp lên rồi cũng chìm nghỉm, không thấy động tĩnh gì. Chỉ là nhóm 7 xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ. Nguyên nhân là do người của nhóm khác cướp phòng vệ sinh học tập ban đêm dành riêng cho nhóm 7. Vu Xanh nghe đến nguyên nhân này, vô thức sững sờ, hiếm khi dừng lại việc làm bài tập, ngẩng đầu lên. Phòng vệ sinh nào? Phòng vệ sinh học tập ban đêm ấy, phòng ở tầng 4 luôn là của nhóm chúng ta, vốn đã không còn chỗ, họ lại còn dùng xô nước chiếm chỗ. Cậu nam sinh đang hùng hồn diễn thuyết không để ý là ai hỏi, đáp một câu, đầy vẻ phẫn uất. Mọi người đến trước thì được ưu tiên, mỗi lần chúng tôi vừa rửa mặt xong là vội vã đến đó, sao họ lại phá luật như vậy chứ? Được rồi, Hạ Tuấn Hoa, cậu cũng đừng kích động như vậy. Trưởng nhóm 7 ngồi ở giữa, xoa trán, chúng ta đi thương lượng trước, xem thái độ của họ thế nào, nếu không được thì tính sau. Sầm Thụy, bên cậu có tiến triển gì chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nam sinh gầy gò đeo kính ở góc phòng nhanh chóng ấn vài cái trên điện thoại, đẩy kính. Là nhóm 2 chiếm chỗ của chúng ta, tôi sẽ tìm cách lấy danh sách và ảnh của họ sau. Một đám người tụ tập lại cùng nhau bàn bạc, Khổng Gia Hòa bị đẩy ra rìa, có chút không hòa nhập, lắp bắp khuyên. Thầy Vạn nói, chúng ta phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi. Lao động cái gì? Lão Vạn dám nói cậu cũng dám tin. Cậu có phải là học sinh trường đại học hát không đấy? Cậu nam sinh ngồi trước Vu Xanh vỗ đầu cậu ta một cái, ném sách xuống, xắn tay áo tiến lại gần. Nhóm 2 tôi biết, có vài người học cùng trường với tôi, không dễ đối phó, phải dùng mưu. Các cậu nghe tôi nói, ít nhất phải chuẩn bị 3 phương án. Vu Xanh hạ bút xuống, quay đầu định hỏi Cận Lâm Côn xem trạng thái bình thường của học sinh giỏi cấp 3 là như thế nào. Nhìn thấy sự kinh ngạc và bàng hoàng tương tự trong mắt đối phương, đành nuốt lời xuống. Bạn à, Cận Lâm Côn không nhịn được trước, khẽ hất khuỷu tay vào cậu, hạ giọng. Tôi đã một năm không về, không hiểu lắm, lớp 12 mới này nhiệt tình như vậy sao? Vu Xanh mới nhớ thực ra cậu cũng không quen lắm, lắc đầu, lại nhìn về phía trước. Phương pháp của Lão Vạn dường như khá hiệu quả, các bạn học trong nhóm 7 rõ ràng đã thiết lập tình bạn sâu sắc sau lần hoạt động nhóm đó. Một đám người phân công nhiệm vụ, nắm chặt tay, bàn bạc một hồi, nhanh chóng lập kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đi thương lượng với nhóm đối thủ về quyền sử dụng phòng vệ sinh. Chưa đến giờ tự học buổi tối, một đám người ùa ra khỏi lớp. Một vài nữ sinh không có rắc rối liên quan đến phòng vệ sinh, cũng bị lời kêu gọi vô danh này khích lệ, chủ động đi ra ngoài giúp đỡ. Khổng Gia Hòa không thể ngăn cản ai, tiến thoái lưỡng nan nhìn đi nhìn lại ở cửa. Ánh mắt lướt qua hai vị lão đại duy nhất ở phía sau lớp học, bản năng cứng đờ, cuối cùng cũng run rẩy đi theo ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vô Xanh hạ bút xuống, suy nghĩ kỹ lại toàn bộ sự việc. Trường trung học số 3 có những học sinh chăm chỉ học hành, nhưng cũng không đến mức nghiêm túc như vậy. Đối với các học sinh giỏi, việc tranh giành địa điểm học tập có lẽ gần giống với việc sân bóng của họ bị chiếm rồi quay lại tìm lại sân. Cận Lâm Côn rũ mắt, tay cầm cây bút, không nhìn vào cuốn đề thi trước mặt, không biết đang nghĩ gì. Vô Xanh cuối cùng cũng sắp xếp logic, ngồi dậy, chạm vào cánh tay của hắn. Chưa kịp nói gì, Cận Lâm Côn lên tiếng trước. Vô Xanh, giọng điệu của hắn khác thường so với bình thường. Vô Xanh sững sờ, quay lại. Làm gì vậy? Ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Cận Lâm Côn khẽ chạm vào nhau. Cây bút xoay một vòng lớn, vẫn không rơi trở lại kẽ ngón tay, rơi xuống bàn với tiếng. Bịch, cậu nói đi. Hắn không nhặt cây bút lên, giọng điệu khá bình tĩnh, âm thanh vang vọng trong lớp học trống rỗng. Kết bạn có thú vị không? Vô Xanh nhíu mày, cậu không nói gì, đưa tay ra, lấy cây bút từ bên cạnh cánh tay của Cận Lâm Côn. Rồi tháo nắp bút của mình, lắp vào đầu bên kia làm vật nặng, thử xoay xoay trên tay, đưa lại cho hắn. Cận Lâm Côn nhướng mày, nhìn bàn tay đưa cây bút thẳng về phía mình, im lặng một lúc rồi khẽ cười. Cảm ơn, có vẻ như hắn không định hỏi nữa, sự khác thường đột ngột đó bị thu lại, lại mang theo nụ cười lười biếng quen thuộc. Tôi không biết, Vô Xanh đợi hắn nhận lấy, đột nhiên lên tiếng, quay tay đóng quyển tập lại. Tôi cũng không thân quen với học sinh giỏi lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Lâm Côn sững sờ, cười khẽ, gật đầu. Được rồi, xem sách đi. Chưa nói hết câu, hắn đã bị Vô Xanh kéo tay áo đứng dậy. Bàn tay nắm lấy cổ tay hắn thon dài sạch sẽ, lỏng lẻo vòng quanh, không dùng nhiều sức, nhưng lại như thể rất khó thoát ra. Cận Lâm Côn đứng dậy theo cậu, đi về phía trước hai bước, hơi nghi hoặc. Vô Xanh, không biết thì thử xem. Vô Xanh kéo hắn đi ra ngoài, cũng không mất tiền, không thú vị thì quay lại, mau đi học cùng tôi. Thực ra Cận Lâm Côn đã đề nghị đi học cùng cậu nhiều lần, đây là lần đầu tiên Vô Xanh chủ động đề nghị. Giọng điệu của cậu thiếu niên có chút gay gắt, cứng nhắc, vô tình tạo nên cảm giác che giấu điều gì đó. Bàn tay kia không chút do dự kéo hắn, mở cửa, đi ra khỏi lớp học. Cận Lâm Côn bị cậu kéo đi, thậm chí quên mất việc dừng lại. Các phòng hoạt động của từng nhóm không giống nhau, lớp học tự học buổi tối đều nằm cạnh nhau. Đi vòng qua hành lang, một nhóm người ồn ào liền xuất hiện ở cửa phòng học tại góc rẽ. Quá trình thương lượng không được suôn sẻ lắm. Nhóm hai khăng khăng phòng vệ sinh là tài sản công cộng, ai thấy cũng có phần, mọi người đều có quyền sử dụng. Nhóm 7 nhượng bộ một bước, đề nghị di chuyển mấy cái thùng nước đi, cạnh tranh công bằng ai đến trước thì được quyền sử dụng trước, nhưng vẫn không thể đạt được sự đồng thuận. Vô Xanh nghe ở phía sau, không nhịn được dùng sức xoa trán. Cận Lâm Côn đứng bên cạnh cậu, trạng thái hiếm hoi khác thường trước đó đã biến mất, lại trở về sự lười biếng thờ ơ thường thấy. Còn rất hứng thú cúi đầu nói chuyện với cậu. Bạn à, tôi nghe nói khi cậu ở trường trung học số 3, có người hẹn đánh nhau cậu thường hay giúp chấn áp. Vô Xanh mặt không cảm xúc, nói ra ngoài kiểu gì, tôi chấn áp trận chiến giành nhà vệ sinh à. Cận Lâm Côn thực sự không nhịn được, cười thành tiếng, đối mặt với ánh mắt của Vô Xanh, khẽ ho một tiếng cố gắng nhịn cười. Lỗi của tôi không cười nữa. Vô Xanh nghe đám học sinh giỏi này tranh luận kịch liệt, đầu óc hơi đau, giơ tay ấn vào thái dương. Nhà vệ sinh nào vậy? Tôi có thể trực tiếp đi giúp họ ném mấy thùng nước đó qua cửa sổ không? Không được, bây giờ không phải là vấn đề mấy thùng nước đó nữa. Tài Cận Lâm Côn thính, vừa nói chuyện với cậu vừa phân tâm nghe những người kia cãi nhau, ôm cánh tay chỉ vào đám đông, tận tâm tận lực truyền tiếp cho cậu. Bây giờ là vấn đề danh dự của hai nhóm, họ đang bàn cách đối đầu. Vô Xanh, Vô Xanh. Tôi nghĩ họ sẽ không dùng đánh nhau để giải quyết vấn đề đâu. Cận Lâm Côn gật đầu, lắng nghe kỹ. Hiện tại họ đã quyết định chơi Rubik, Sudoku và Tetris, chuẩn bị dùng bốc thăm xác suất bằng nhau để xác định người tham gia. Vũ Sành nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên từ bỏ ý định dẫn dắt bạn cùng phòng đi kết bạn, rồi quay trở lại học tiếp hay không. Xem thêm chút nữa đi, khá thú vị đấy. Cận Lâm Côn có vẻ đã hoàn toàn hứng thú, giơ tay kéo cậu. Trên phiếu ghi số hiệu, có thể sẽ bốc trúng cậu đấy. Vô Xanh tùy tiện phủ nhận. Không thể nào, Vô Xanh, nói xong cậu liền biết không ổn. Liếc nhìn Cận Lâm Côn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hít sâu một hơi, phát âm rõ ràng. Nếu bốc trúng tôi, người tiếp theo sẽ là cậu. Cận Lâm Côn nhướng mày. Vô Xanh nhìn chằm chằm hắn, liếm môi. Trưởng nhóm 7 rút ra 3 tờ giấy, vỗ vào mặt trưởng nhóm 2, hùng hổ giành lấy 3 tờ giấy mà tổ đối thủ rút ra, mở từng tờ một. Hai nhóm người háo hức đưa đầu ra xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hành lang dần dần, lặng lẽ, hoàn toàn yên tĩnh. Cách chương.